sau khi kết hôn cùng lão công nhà giàu số 1. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó lão bản tính toán thật tốt, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Trong tập đầu tiên, màn vũ đạo của Tang Kiều cùng Phương Dư Châu quả thật đã bị hậu kỳ chỉnh sửa cắt đến không lưu lại dấu vết. Chỉ tiếc là sau khi tập đầu lên sóng, không biết là do nhân viên công tác của tổ tiết mục nhầm lẫn hay do không nắm rõ tình huống, mà video hai người Tang Kiều cùng Phương Dư Châu khiêu vũ vẫn bị lén tung lên mạng. Góc độ video khá rõ là quay từ hậu đài, ghi lại gần như toàn bộ vũ đạo. Phát tán ra là một tài khoản Weibo không được sử dụng nhiều. Tài khoản đấy kỳ thật cũng không có tí lưu lượng gì. Nhưng dưới tập phát sóng đầu tiên của Your State, sao nhiệt độ rất cao. Bản thân Phương Dư Châu lại là thực tập sinh toàn A đầu tiên. Trước khi tham gia chương trình cũng có lưu lượng nhất định. Mấy đại fan của Phương Dư Châu bắt đầu chuyển tiếp video. Hình ảnh hai người khiêu vũ rất nhanh đã hot trong vòng fan. Châu Châu PP, Châu Châu nhảy thật đẹp, lại còn chủ động trợ giúp đối thủ nữa chứ. WSL, quả táo cháo, anh trai trong video là người mới sao? Trước kia không thấy cậu ấy bao giờ. Nghi vấn, tả hữu không ăn cay. Hình như ở lớp F, nhảy cũng không bằng Châu Châu nhưng mà nhan sắc cũng rất ngon ăn nha. Bí mật liếm liếm trên lưng Châu Châu. Khả khả ái ái cháo quả bưởi. Thực xin lỗi tôi một giây muốn trèo tường sang CP. Châu Châu cùng anh trai nhỏ này chiều cao tốt ghê. Sướng qué a đi mất pia pia. Nấm mũ nấm tinh. Chị em lầu trên có hàng không? Cho tôi xin với. Đoạn video được đăng tải vào buổi tối hôm trước. Đến chiều ngày hôm sau. Rốt cuộc lên hot search. Nhảy múa trước mặt cư dân mạng. Vừa vặn đúng dịp cuối tuần. Tuy rằng video rõ ràng là tùy tiện quay, chất lượng hình ảnh và ánh sáng đều không tính là tốt. Nhưng mấy vấn đề đấy đứng trước nhan sắc của Tang Kiều với Phương Dư Châu cũng không thể nào địch lại nổi. Quần chúng ăn dưa một bên phun tào việc đăng video lên mà không kèm tên người. Một bên tìm kiếm hai nhân vật chính trong video, hình như là trong một show tạp kỹ. Một người là thiên tuyển chi tử của lớp A, người kia là học trò của lớp F. Các cư dân mạng nhanh chóng download video xuống, sửa lại chất lượng hình ảnh thành 1080p. Cắt lúc Phương Dư Châu đứng lên từ ghế lớp A, ánh mắt đơn độc nhìn về phía Tang Kiều, làm thành một cái gif chuyển động. Đại bảo bối là oa, đờ mờ tui ship hai người này. Đây là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết đó hả? Tiểu ngạo Kiều lớp ly, KSWL, ngọt chết tôi rồi. Cái này là vắn tắt tui, ZY đồng học nha. Có sản xuất hàng không? Cầu, lục soát toàn mạng cũng không thấy hàng. Thời buổi này luôn không thiếu dân mạng nhiệt tình. Siêu thoại CP Phương Dư Châu cùng Tang Kiều nổi lên ngay trong đêm. Trong siêu thoại, đính ước của hai người là điệu nhảy khiêu vũ kia. Các fan CP gào khóc đòi ăn. Một lần nữa xem lại tập đầu của chương trình. Nhưng cũng không thể tìm ra thêm tương tác nào giữa hai người. ZY đồng học nha. Có cảm giác tổ tiết mục cố ý cắt xén tương tác của Kiều Kiều với Châu Châu đúng không? Thiếu niên hai người vũ. Chị em lầu trên không một mình đâu. Chẳng lẽ là có cái gì không thể cho chúng ta xem sao? Hoảng sợ. Mẫn mẫn star. Oz. Quỳ. Lần đầu ship CP ít hàng như vậy. Hai người cũng không có chạm. Héo mất, chờ đến ngày thứ ba video nổi trên mạng, Your State Official Weibo lại bị fan. Hy vọng có thể nhìn thấy một màn hoàn chỉnh Phương Dư Châu cùng Tang Kiều biểu diễn vũ đạo. Đông đảo fan CP, Phương Kiều, sôi nổi bày tỏ hy vọng tổ tiết mục tôn trọng mong muốn của fan. Không tự tiện cắt xén tương tác giữa hai người. Tổ tiết mục, ngoài vũ đạo ra thì hai người này có tương tác gì nữa đâu. Official Weibo truyền đạt tình huống tới cấp trên. Cấp trên đi trần thuật lại với nhóm cấp cao. Báo đến chỗ cấp cao nhất. Đầu giám đốc chế tác muốn nổ tung. Phía bên trên đã nói đoạn video này của Phương Dư Châu cùng Tang Kiều nhất định phải cắt hết không thể truyền ra. Các người không nghe à? Còn không mau đi tra nguồn video phát tán đi. phía tuyên truyền run run rẩy rẩy. Bên trên nào cơ? Giám đốc chế tác tức giận ném luôn cốc. Trên cùng, có hiểu không? Trợ lý phó tổng tự mình giao xuống. Phía tuyên truyền hít sâu một hơi. Nhưng mà hiện tại fan đều đang hỏi. Nếu bây giờ xóa bình luận đi, khả năng sẽ phản tác dụng nghiêm trọng. Giám đốc chế tác suy nghĩ một lúc. Chuyện này không cần nói với phó tổng. Phó tổng bận rộn như vậy, hẳn là không có thời gian chú ý Weibo. Mọi người cứ giữ kín miệng. Hiểu rồi chứ, ngài yên tâm. Một dấu này thật đúng là dấu đến cùng. Phó Hành Chu vốn luôn có tính thiên vị. Từ trước đến nay không quan tâm người khác đánh giá hắn như thế nào. Với hắn mà nói công ty giải trí cùng các khoản đầu tư khác hoàn toàn không có gì khác biệt. Chỉ có báo cáo kinh doanh và tổng kết dự án hàng tháng mới đáng quan tâm. Dịch Sở biết chuyện, nhưng trong giới giải trí loại hot search không thể giải thích được này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh nốt. Không đợi hắn quyết định xem có nên nói cho Phó Hành Chu biết hay không. Nhiệt độ CP Phương Dư Châu cùng Tăng Kiều đã giảm xuống vì không có hàng. Vì cái mạng nhỏ của mình, Dịch Sở quyết định không nói để bảo toàn cuộc sống. ABCDEF tổng cộng 6 lớp. Mỗi vị đạo sư được giao 2 lớp để tiến hành giảng dạy. 3 người chọn rút thăm quyết định lớp. Chắc do vận khí của Trang Huy không tốt. Rút được một cái lớp E, một cái lớp F, thời gian khảo hạch đầu tiên vào tuần tới. Hạng mục đánh giá là thành viên mỗi lớp hoàn thành đề bài bốc được. Vừa vặn đề bài của lớp F là một bài hát có tiết tấu rất nhanh. Không chỉ yêu cầu phải kết hợp cả vũ đạo lẫn ca hát, mà động tác còn rất khó. Tóm lại, có thể nói là lớp xui xẻo nhất. Thời điểm Trang Huy bước vào lớp F, cảm xúc cả lớp đã đau tới cực điểm. Nhìn chung gần như tất cả mọi người đều trong tư thế cá chết lưới rách. Vì vậy, Tăng Kiều trông có vẻ không tim không phổi đang cười ngây ngô luyện tập ở hàng cuối phá lệ nổi bật. Trang Huy đi vào phòng học, ôn hòa nói, luyện tập đến đâu rồi? Nhóm thực tập sinh lắc lắc đầu. Trang Huy cười một chút, nói cho các bạn một tin tức tốt. Từ hôm nay trở đi, buổi tối hàng ngày, mỗi người đều có một giờ được phép sử dụng di động. Các thực tập sinh khác của lớp F, Tăng Kiều, Trang Huy bắt gặp ánh mắt của Tăng Kiều, cong cong khóe miệng, không phải để các bạn lên mạng đâu. Trong phòng ngủ không có internet, các bạn chỉ gọi điện hoặc là phát tin nhắn thôi, có thể tâm sự cùng người nhà. Tăng Kiều, ôi, tổ tiết mục rác rưởi, từ giờ đến cuộc khảo hạch nội bộ còn có 4 ngày. Trang Huy xem quá trình luyện tập của lớp F, nhíu mày. Hiện tại C vị là các bạn tự bầu ra à? Cao Minh đứng ở center sửng sốt, gật đầu nói, đúng vậy, đạo sư, Trang Huy chỉ Tăng Kiều. Tăng Kiều đứng center, làm lại một lần đi. Hỗn Nhật Tử Tăng Kiều đang đứng cuối đội ngũ. Tăng Kiều cũng không trực tiếp đi qua vị trí center của Cao Minh. Thành thật thật đứng một bên, đôi mắt quay tròn nhìn Trang Huy hai vòng. Sắc mặt Cao Minh không quá đẹp, nhưng vẫn nói, đạo sư, em có thể hỏi vì sao thầy lại muốn thay em khỏi center không ạ? Trang Huy lịch sự đáp, các bạn là một nhóm, bạn đứng center, không phải là solo, bởi vì xuất thân từ thế gia. Cách nói chuyện của Trang Huy vẫn luôn uyển chuyển, nhưng nói tới vị trí này, khá rõ ràng là nói Cao Minh không phối hợp đồng đội, chỉ lo chính mình. Kỳ thật lớp F tập luyện cùng nhau lâu như vậy, trong nhóm thực tập sinh cũng đều đã nhìn ra. Chỉ là Cao Minh hát nhảy xem như tốt. Nam sinh cúi mặt, không nghĩ tới hôm nay vẫn bị Trang Huy liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đổi thành Tăng Kiều ở center tập lại 2 lần, Trang Huy vẫn cảm thấy không hài lòng. Chỉ điểm vài chỗ, Tăng Kiều, điều chỉnh chân của bạn, đi xuống luyện thêm đi. Tăng Kiều nhanh chóng trả lời. Mắt trông mong hỏi, buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc đúng không ạ, Trang Huy? Trang Huy có chút bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay, center của lớp F cũng không nhất thiết phải là Tăng Kiều đâu. Những người khác có thể thử, mọi người cố lên là không có khả năng, đặc biệt là sau khi phát di động. Tất cả thực tập sinh đều đã nộp điện thoại khi nhận phòng ký túc xá. Vốn dĩ mấy người bọn họ cho rằng quay xong chương trình mới được lấy lại. Không nghĩ tới mới qua 3 ngày. Tổ tiết mục không biết vì cái gì đại phát từ bi. Thế mà lại cho học viên 1 giờ để sử dụng điện thoại hàng tối. Tuy rằng không có mạng, nhưng không có mạng cũng có thể chơi game cho một người nha. Tang Kiều cơm cũng chưa ăn liền thẳng tiến đến chỗ quản lý ký túc xá lấy điện thoại bảo bối của mình về. Vừa mới mở máy, một loạt tin nhắn ập đến. Có Hứa Kỳ Nhiên, có Tang Trọng Đức, có quảng cáo tao bao. Không đợi Tang Kiều chơi trò chơi, đã có cuộc gọi đến. Tang Kiều chưa thấy rõ người gọi, theo bản năng ấn nghe một cái. Giọng Tang Trọng Đức vang lên ở đầu dây bên kia. Leo lên được phó hành chu rồi. Ngay cả điện thoại cũng không muốn nghe. Phòng ngủ đang không có ai. Vẻ mặt Tang Kiều đanh lại. Có chuyện gì? Trong giọng nói của Tang Trọng Đức có chút không vui. Còn có chuyện gì nữa? Cậu nếu cùng phó hành chu kết hôn rồi, cũng nên về nhà ăn bữa cơm. Tang Kiều cười cười. Thôi, vạn nhất tôi trở về ăn cơm lại khiến ông tức giận. Không phải ông còn mệt hơn à, chuyện huyền huyễn. Tang Trọng Đức nói, gần đây quan hệ của cậu với Phó Hành Chu như thế nào rồi? Tang Kiều nằm dài trên giường, cười hì hì nói, Chủ tịch Tang, đừng nói với tôi là ông có chuyện muốn cầu Phó Hành Chu. Tôi làm không được đâu. Tang Trọng Đức cũng cười, mở miệng, chuyện của ta, cậu làm không được, thế chuyện của mẹ cậu thì sao? Tang Kiều đột nhiên ngừng lại. Tang Trọng Đức phảng phất giống như không cảm giác được Tang Kiều trầm mặc. Tiếp tục nói, lần trước ta có đề cập hạng mục khách sạn nghỉ dưỡng ở Ninh Hải với Hành Chu. Hắn cũng có ý, cậu lại giúp ta nói thêm. Tang Kiều cúp điện thoại. Sau đó cậu từ trên giường đứng dậy, đi đến phòng quản lý ký túc xá. Trở thành người thứ nhất nộp điện thoại. Đèn trong tòa nhà tổng bộ phó thị vẫn luôn sáng suốt đêm. Mấy ngày nữa sẽ có cuộc họp đàm phán thu mua ở nước ngoài. Mấy người tổng phụ trách ngồi trong phòng hội nghị. Họp từ 7 giờ tối đến tận 11 giờ đêm. Nhìn chung thì quá trình cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Trừ cái vị phó hành chu đang ngồi bên trên kia. Sắc mặt không vui nhìn di động nhiều lần. Càng lúc càng đen. Thẳng đến khi họp xong. Raven đi theo phó hành chu trở lại văn phòng. Ông chủ. Có cần chuẩn bị đồ ăn khuya không ạ? Phó Hành Chu dừng lại. Anh đã nói với tổ tiết mục về vấn đề di động chưa? Raven nói. Sáng sớm hôm nay tôi nói với họ rồi. Cuối cùng xác định trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ tối. Phó Hành Chu. Raven vừa thấy biểu tình của Phó Hành Chu liền hiểu. Tang Kiều khẳng định không liên lạc hắn. Không chỉ không có gọi điện thoại. Mà ngay cả tin nhắn văn bản cũng không có. Phó Hành Chu lạnh một mặt. Gọi điện cho cậu ấy đi. Raven. Raven đành phải lấy di động ra. Tìm số của Tang Kiều. Ông chủ. Sau khi bên kia nhấc máy thì tôi nói gì tiếp? Phó Hành Chu mím chặt môi. Sắc mặt không tốt liếc mắt nhìn Raven một cái. Raven cảm thấy tiền thưởng cuối năm của mình đang mọc cánh bay đi vèo vèo. Lập tức ấn phím trò chuyện. Tuyệt thật, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Phó Hành Chu mặt đen như Võ Đại Lang. Bị cướp vợ, Raven sắp bị trừ hiệu suất đứng bên cạnh. Một lần nữa xác nhận lại với tổ tiết mục về vấn đề điện thoại di động. Nhanh chóng vắt óc suy nghĩ làm thế nào để an ủi Phó Hành Chu. Còn chưa nghĩ ra cách gì. Giám đốc bộ phận PR bên kia đã chụp màn hình gửi cho Raven. Này! Anh xem hot search này chưa? Raven trả lời. Cái xe này ở trong nước chỉ ông chủ kia mới có. Như thế nào lại liên quan đến thực tập sinh trong chương trình vậy? Anh xem có muốn xử lý không? Mau trả lời. Raven. Raven phóng to hình ảnh một chút. Tức khắc nhíu mày. Ông chủ. Có người muốn chỉnh Tang tiên sinh. Ngữ khí của Phó Hành Chu vốn lạnh lùng. Hơn nữa bây giờ tâm trạng không tốt. Giọng nói lại càng âm lãnh. Cái gì? Raven đưa điện thoại di động cho Phó Hành Chu. Vừa rồi có một hot search trên Weibo. Có người đăng ảnh nói Your State có thực tập mang tiền vào đoàn. quản gia dẫn theo 6-7 người hầu quét dọn phòng ngủ, làm vệ sinh, trải giường chiếu. Quần áo đều là thương hiệu cao cấp. Một ngày 3 bữa có chuyên gia đưa cơm. Đạo sư đặc biệt chiếu cố. Raven nói một câu. Sắc mặt Phó Hành Chu liền lạnh thêm một phần. Chờ đến khi Raven nói xong, trên mặt Phó Hành Chu vô biểu tình. Hắn khẽ nhíu chân mày. Tin tức xóa. Sau đó điều tra xem rốt cuộc là phát tán từ đâu. Raven đi theo Phó Hành Chu cũng lâu rồi. Biết rõ chủ tịch khi nào đáng sợ nhất. Trong lòng lập tức trầm xuống. Vâng, ông chủ. Phó Hành Chu quay người. Đi. Raven đã nhanh chóng quay lại bên giám đốc bộ phận PR để xóa bỏ toàn bộ tin tức. Ông chủ, ngài đi chỗ nào? Phó Hành Chu, đi tổ tiết mục, tác giả có lời muốn nói. Phó lão bản, để tôi xem, là ai làm vợ của tôi? Phương Dư Châu, tôi muốn làm. Trang Huy, tôi cũng muốn làm. Phó Hành Chu, chú thích, Võ Đại Lang, được tác phẩm miêu tả là một người lùn. Xấu xí nhưng hiền lành tốt bụng, bán bánh bao ở chợ, cha mẹ mất sớm, Võ Đại Lang nuôi em trai Võ Tòng khôn lớn, vợ Võ Đại Lang là Phan Kim Liên, một người đàn bà đẹp và lẳng lơ, đã tư thông với Tây Môn Khánh nổi tiếng hoang dâm vô độ. Cách chương.